toàn mạng xã hội đều nghe thấy tiếng lòng tiểu minh tinh hết thời. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tin tức từ Dĩ Ý bị cắm sừng lan ra, Kỳ Tư Tư cuối cùng cũng tìm lại được chút tự tin, nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm. Cậu cũng đâu có thích Vương Lương. Tôi biết điều đó nên mới đồng ý để anh ta theo đuổi mình. Nói xong, diễn xuất lập tức bùng nổ, hốc mắt đỏ hoe, nước mắt trực trào. Giọng cô ta nghẹn ngào, tiếp tục. Thế mà cậu lại trả thù tôi như vậy. Từ Dĩ Ý, cậu thật sự quá tuyệt tình rồi. Hiện trường có không ít người vẫn chưa nghe được nội dung trong phòng livestream, bèn có người đứng ra làm người hòa giải. Có vẻ chỉ là hiểu lầm thôi, mọi người bình tĩnh, cứ từ từ nói chuyện nào. Lời còn chưa dứt, giọng nói trong livestream lại tiếp tục vang lên, chưa kể chuyện chen chân, nhưng lần nào Từ Dĩ Ý vừa chia tay bạn trai, Kỳ Tư Tư cũng lập tức cắt đứt quan hệ. Cô ấy đã bị tổn thương đến mức phải đi gặp bác sĩ tâm lý suốt nửa năm qua. Người hòa giải, có chuyện gì không thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng chứ, hai người. Từ Dĩ Ý nãy giờ yên lặng nhìn Kỳ Tư Tư diễn, cuối cùng cũng lên tiếng. Muốn tôi ngồi xuống nói chuyện, cũng được thôi, hay là tôi công khai luôn những đoạn ghi âm trước đây của cậu nhé. Kỳ Tư Tư nhíu mày, ghi âm gì, gara, vườn hoa, phòng tắm. Từ Dĩ Ý thong thả buông từng chữ, sắc mặt Kỳ Tư Tư lập tức tái nhợt, hoảng sợ trợn tròn mắt. Cậu biết hết rồi. Từ Dĩ Ý bình thản nhìn cô ta, nếu không thì cậu nghĩ vì sao tôi phải uống thuốc chống lo âu. Nghe đến đó, Kỳ Tư Tư không hề có chút áy náy nào. Vương Lương, người hiểu rõ mọi chuyện, cười lạnh, cậu yêu đương thất bại hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ lỗi chỉ ở Tư Tư thôi sao? Nếu tất cả bọn họ đều chọn Tư Tư, thì có lẽ vấn đề nằm ở cậu đấy. Mặt dày quá mức, Trác Đề phẫn nộ, ban đầu, Từ Dĩ Ý chỉ đơn thuần nghĩ rằng bạn trai mình đột nhiên lạnh nhạt vì vấn đề tình cảm. Nhưng dưới sự tác động của Kỳ Tư Tư, cô ấy cứ mãi tự trách bản thân, còn liên tục dằn vặt xem liệu có phải mình đã làm sai gì đó hay không. Đến khi phát hiện ra Kỳ Tư Tư luôn chen chân vào các mối quan hệ của mình không chỉ một lần, mà là nhiều lần, Từ Dĩ Ý đã bị sốc đến mức phải nhập viện. Dân mạng, mau kể rõ ràng chi tiết hơn đi, Trác Đề không để mọi người thất vọng. Tiếp tục bóc trần mọi chuyện, trước đây, Từ Dĩ Ý từng nhiều lần đối chất với Kỳ Tư Tư. Nhưng cô ta khóc lóc nói rằng chỉ muốn giúp cậu thử lòng bạn trai, xem họ có phải cha nam hay không. Kết quả là, cứ mỗi lần Từ Dĩ Ý chọn bạn trai mới, Kỳ Tư Tư lại bám theo vào quyến rũ họ, chỉ vì cho rằng người mà Từ Dĩ Ý chọn chắc chắn là người tốt. Hành vi của Kỳ Tư Tư khiến dân mạng sững sờ. Hóa ra lý do khiến Từ Dĩ Ý khổ sở chọn bạn trai hết lần này đến lần khác, cuối cùng lại dẫn đến chuyện cô suýt chút nữa phải gả cho cậu của Kỳ Tư Tư. Quả nhiên, chiêu này cao tay thật, có Vương Lương chống lưng, Kỳ Tư Tư bắt đầu tỏ ra đắc ý, thậm chí còn chủ động nhận lỗi với Từ Dĩ Ý. Được rồi, tôi thừa nhận những chuyện đã qua đều là lỗi của tôi. Dĩ Ý, cậu muốn trừng phạt tôi thế nào cũng được. Tôi hứa từ nay sẽ không bao giờ can thiệp vào chuyện tình cảm của cậu nữa. Nói rồi, cô ta cúi đầu thật sâu, mái tóc mái rủ xuống che khuất đôi mắt tối tăm của mình. Tôi không ngờ mình lại khiến cậu tổn thương sâu sắc đến vậy. Cậu hãy uống thuốc đầy đủ, điều trị cho tốt. Đừng vì tôi mà để lại di chứng tâm lý. Tôi thật sự biết lỗi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Đề nhạy bén phát hiện điều bất thường, lập tức bật hệ thống phân tích. Không đúng. Chắc chắn Kỳ Tư Tư còn làm gì đó với Từ Dĩ Ý, rốt cuộc là chuyện gì? Dân mạng đồng loạt dựng thẳng lỗ tai, nhưng lần này, giọng nói trong livestream lại không tiếp tục tiết lộ thêm gì nữa. Điều đó càng khiến mọi người tò mò hơn bao giờ hết, chỉ hận không thể bắt lấy người tung tin để lay mạnh, ép họ nói tiếp. Đúng lúc này, khi Kỳ Tư Tư vừa định đứng dậy, một tiếng chát vang lên, Từ Dĩ Ý trực tiếp tát thẳng vào mặt cô ta. Cú tát mạnh đến mức Kỳ Tư Tư loạng choạng ngã nhào vào người Vương Lương. Cô ta ôm mặt, hoảng loạn nhìn Từ Dĩ Ý. Tôi đã xin lỗi cậu rồi, cậu còn muốn gì nữa? Đèn flash lóe sáng liên tục khiến hội trường gần như sáng rực như ban ngày. Từ Dĩ Ý cúi xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Kỳ Tư Tư, chậm rãi nói. Thật xin lỗi, vừa rồi tát cậu, tôi cũng xin lỗi. Nước mắt lập tức dâng lên trong mắt Kỳ Tư Tư. Cô ta hơi hé miệng như muốn nói gì, nhưng cuối cùng chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Từ Dĩ Ý rút tay về, thân thể hơi lảo đảo nhưng không buồn để tâm đờ ến Kỳ Tư Tư hay Vương Lương nữa. Đối với cô, trừng phạt đến mức này đã đủ. Cô kéo lại chiếc áo khoác bị tuột một nửa vì động tác vừa rồi, xoay người rời đi mà không hề ngoảnh lại. Thế nhưng, cư dân mạng đang hóng Bremer lại không hề hài lòng, từng người một sôi nổi lên tiếng. Chuyện này kết thúc rồi á, đừng mềm lòng chứ, Từ Dĩ Ý. Rốt cuộc ai mới là kẻ có lỗi? Chính Từ Dĩ Ý mới là người ngoại tình trước, chẳng qua bị Kỳ Tư Tư vạch trần nên mới muốn qua loa cho xong chuyện mà thôi. Cứ vậy mà xong hả? Không thể nào, còn chuyện gì chưa nói ra nữa không? Nếu còn thông tin gì, nói lẹ đi, tôi cầu xin cậu đó. Gào khóc, đập bàn, quỳ xuống đường phố, cầm bia nhắm mồi, cuồng loạn kéo tóc. Chắc để không tin Kỳ Tư Tư thực sự biết hối cải. Khi nhìn thấy ánh mắt cô ta lóe lên một tia đắc ý và nhẫn tâm, cậu bỗng cảm thấy bất an. Cùng lúc đó, cậu vô tình lướt đến một tin bị hệ thống bỏ qua từ trước, hóa ra thuốc của Từ Dĩ Ý có vấn đề. Ở một góc hội trường, thư ký ghé sát vào tai Mạnh Thành Huân, thì thầm báo cáo tin tức mới nhận được. Mạnh Thành Huân khẽ cau mày, còn có chuyện mờ ám như vậy sao? Thư ký gật đầu, tôi nghĩ chúng ta nên điều tra thêm, thấy cấp trên đồng ý. Thư ký lập tức rời đi để triển khai hành động. Mạnh Thành Huân lấy điện thoại, mở phòng phát sóng trực tiếp của lễ trao giải Oscar. Ban đầu, anh ta không tin có ai có thể nhìn thấu mọi chuyện. Nhưng sau khi xác nhận không có âm thanh lạ xuất hiện trong buổi phát sóng, anh ta cười nhạt. Có lẽ chỉ là chiêu trò marketing của một ngôi sao nhỏ nào đó. Thế nhưng, ngay khi anh ta định thoát khỏi luồng phát sóng, một giọng nói chấn động như sấm nổ vang lên trong đầu anh ta. Nguy rồi. Kỳ Tư Tư đã giật dây bác sĩ điều trị của Từ Dĩ Ý, bí mật động tay chân vào thuốc an thần của cô ấy. Nếu còn tiếp tục uống, Từ Dĩ Ý sẽ mất mạng đó, giọng nói này. Sắc mặt Mạnh Thành Huân khẽ biến đổi, anh ta vô cùng nhạy bén với âm thanh, chỉ cần nghe một lần là có thể nhớ rõ. Trong khoảnh khắc, ký ức chợt ùa về, ánh mắt anh ta quét qua hội trường, cuối cùng dừng lại trên người Trác Đề. Ngay khi nhìn thấy cậu, anh ta lập tức nhận ra. Đây chẳng phải là cậu út nhà Thịnh Kỳ sao? Hiện tại, tập đoàn Thịnh Kỳ đang hợp tác với nhà họ Mạnh trong một dự án lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, anh ta đã từng gặp cậu thiếu gia này không ít lần. Nhưng điều khiến anh ta chấn động hơn cả là, Trác Đề hoàn toàn không hề mở miệng, vậy mà anh ta vẫn nghe thấy giọng nói của cậu. Chẳng lẽ đây là tiếng lòng của Trác Đề? Mạnh Thành Huân lập tức gọi điện cho thư ký. Đừng điều tra vụ kia nữa. Tôi có một việc quan trọng hơn cần cậu làm. Hãy kiểm tra thành phần thuốc mà Từ Dĩ Ý đang sử dụng. Bên kia lập tức đáp lời. Rõ, mặc dù buổi lễ trao giải Austin đã tạm dừng, nhưng trên mạng vẫn bàn luận sôi nổi không ngừng. Những cư dân mạng nghe được tiếng lòng của Trác Đề đều phẫn nộ, liên tục yêu cầu phòng làm việc của Từ Dĩ Ý vào cuộc điều tra thuốc cô đang dùng. Cùng lúc đó, phía Kỳ Tư Tư lại nhanh chóng phản hồi. Công ty quản lý của cô ta tuyên bố rằng tất cả những tin đồn trên mạng đều là bịa đặt. Họ còn nhấn mạnh sẽ truy cứu pháp luật đối với bất kỳ ai tung tin sai sự thật, kèm theo đó là một lá thư cảnh cáo từ luật sư. Không những vậy, fan của Kỳ Tư Tư còn rất hung hãn, ra sức báo cáo và khiếu nại tất cả những bình luận tiêu cực về cô ta. Bất chấp sóng gió bên ngoài, Trác Đề hoàn toàn không để ý đến những chuyện đó. Cậu lẻn đến góc khu vực tráng miệng trong sảnh yến tiệc. Thừa lúc người đại diện không để ý mà vớ lấy một miếng bánh kem thật to, nhét vào miệng. Nếu không ăn chút gì nữa, mình sắp chết đói mất. Trác Đề, nghe tiếng gọi, cậu giật mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy Mạnh mông mặt đầy sát khí lao về phía mình. Chậc, phụ nữ mãn kinh đúng là dễ cáu gắt thật mà. Bên kia, Mạnh Thành Huân nhận được báo cáo xét nghiệm thành phần thuốc. Trong khung đánh giá của bác sĩ kiểm tra có ghi rõ. Loại thuốc này được sử dụng ngắn hạn cho bệnh nhân trầm cảm nặng. Nếu một người bình thường dùng lâu dài, sẽ gây ra rối loạn nhận thức nghiêm trọng. Mạnh Thành Huân siết chặt tờ báo cáo trong tay nhưng chưa vội báo cho Từ Dĩ Ý. Chỉ dựa vào một tờ báo cáo này, anh ta không thể trực tiếp định tội Kỳ Tư Tư. Cô ta chắc chắn có hàng ngàn cách để phủi sạch quan hệ. Đang suy nghĩ cách xử lý, Mạnh Thành Huân vô tình lướt vào phòng livestream, xem bình luận của netizen. Đúng lúc đó, anh ta nhìn thấy Trác Đề bị người đại diện kéo đi ngang qua. Nói ra thì, chuyện Từ Dĩ Ý bị bỏ thuốc cũng nhờ có Trác Đề mà phát hiện. Thấy cậu bị người đại diện gây khó dễ, Mạnh Thành Huân liền cất điện thoại vào túi, bước nhanh đến trước mặt cậu, lên tiếng gọi. Tiểu Đề, hả? Trác Đề đang bị Mạnh Mông lôi kéo, nghe thấy tiếng gọi thì cố ngoảnh đầu lại. Nhìn thấy Mạnh Thành Huân, cậu lập tức phấn khích. Ủa, anh Mạnh, anh có chuyện muốn nói với cậu. Trước mặt người ngoài, Mạnh Mông chỉ có thể buông tay, gật đầu ra hiệu rồi để lại không gian riêng cho hai người họ. Mạnh Thành Huân tìm mình làm gì? Trác Đề chớp đôi mắt to tròn nhìn anh ta. Mạnh Thành Huân khẽ ho một tiếng, hạ giọng. Dự án hợp tác tiếp theo giữa Mạnh Thị và Thịnh Kỳ, anh muốn ký hợp đồng trước thời hạn. Nhờ cậu về báo lại với ba mẹ, điều khoản hợp đồng có thể thương lượng. Trác Đề không hiểu lắm về chuyện làm ăn trong nhà, nhưng vẫn gật đầu. Được thôi, nói xong, Mạnh Thành Huân cũng định rời đi. Nhưng trước khi anh ta kịp xoay người, Trác Đề đã lên tiếng hỏi. Chị Dĩ Ý có ổn không? Cô ấy đang ở phòng nghỉ, sức khỏe không được tốt, anh đã gọi bác sĩ đến kiểm tra. Nghe vậy, Trác Đề chợt nhớ đến một chi tiết trong hệ thống mà cậu đã bỏ quên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nguyên tác, dù Từ Dĩ Ý có kết hôn với Mạnh Thành Huân thì tình trạng tinh thần của cô ấy cũng ngày càng xấu đi do dùng thuốc quá liều trong thời gian dài. Không chỉ sớm rời khỏi giới giải trí, vài năm sau cô ấy còn vì trầm cảm mà tự kết liễu đời mình. Mạnh Thành Huân thật lòng yêu Từ Dĩ Ý. Sau khi cô mất, anh ta giao lại sản nghiệp Mạnh gia cho cháu trai rồi mai danh ẩn tích. Trác gia cũng vì vậy mà mất đi một đối tác quan trọng, gián tiếp dẫn đến việc Thịnh Kỳ dần suy tàn. Nếu kết cục có thể viết lại thì tốt rồi. Mình nhớ ra rồi, Kỳ Tư Tư vẫn còn thiếu bác sĩ chủ trị của Từ Dĩ Ý một khoản tiền thăm ô. Theo hệ thống, gã bác sĩ này sẽ đến tìm Kỳ Tư Tư đòi nợ trong tối nay. Không lẽ bác sĩ mà Mạnh Thành Huân gọi đến chính là hắn? Vậy thì có trò hay để xem rồi. Lời này vừa thốt ra trong đầu, ánh mắt Mạnh Thành Huân lập tức lóe lên một tia sắc bén. Không ngờ ngay cả bác sĩ điều trị của Dĩ Ý cũng bị Kỳ Tư Tư mua chuộc. Ban đầu, anh ta định gọi bác sĩ riêng của Mạnh gia đến khám cho cô ấy. Nhưng nếu đã thế, sao không nhân cơ hội này mà đẩy sự việc lên cao trào hơn? Cuối cùng cũng tìm ra bước đột phá, Mạnh Thành Huân kiềm chế cơn giận, gấp gáp nói. Anh còn chút việc, cậu cứ đi chơi trước, đợi kết thúc anh sẽ đích thân đến nhà cảm ơn cậu. Trác Đề ngơ ngác nhìn theo bóng dáng vội vã của anh ta, đưa tay gãi đầu. Anh ấy làm gì vậy? Đường đường là đại lão hào môn, nói muốn đến nhà cảm ơn cậu. Cách chương.